Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 821, ta nói ngươi có tội. Ngươi liền có tội. Nhìn qua xuất hiện ở trước mặt nàng Tần Đình, Ninh Nguyệt Phức một mặt chấn kinh. Lập tức đôi mắt đẹp lập tức liền lưu lại nước mắt tới. Trong lòng bỗng nhiên nóng lên, dâng lên một cỗ cảm động. Tại nàng nhất là tuyệt vọng thời khắc, xuất hiện một vị thuộc về nàng chùa cứu thế, cứu vãn nàng tại trong nước lửa. Giờ khắc này, cái gì Ninh Càn Khôn, cái gì Ninh Thị Nhất Tộc, thậm chí thiên địa cũng không ở trong mắt Ninh Nguyệt Phức. Giờ khắc này, Ninh Nguyệt Phức trong mắt, chỉ có Tần Đình. Ninh Nguyệt Phức si ngốc nhìn qua Tần Đình, một mặt cảm động, trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu cảm giác, nhường trong lòng của nàng ấm áp, ê ẩm, lại cực kỳ an tâm. Mặc dù Ninh Nguyệt Phức đôi mắt đẹp rưng rưng, nhưng là trên mặt cũng lộ ra một tia động lòng người đến cực điểm tiếu dung. Khuynh quốc khuynh thành, nàng cũng không phải là không biết thế sự tiểu nữ tử. Trải qua không ít sóng to gió lớn, tâm trí kiên nghị, đạo tâm vững chắc, nhưng khi Tần Đình xuất hiện một khắc này, Ninh Nguyệt Phức bỗng nhiên cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có an tâm. Kia là có một loại dựa vào cảm giác, nhìn thấy Tần Đình xuất hiện, Ninh Càn Khôn đầu tiên là nhướng mày, lập tức cười lạnh một tiếng liền muốn gầm thét, nhưng là lập tức hắn trừng lớn hai mắt, trong mắt bỗng nhiên dâng lên vẻ kinh hãi muốn chết. Trước mặt vị kia tuổi trẻ thần nhân một thân khí tức kinh khủng đến cực điểm. Rõ ràng là một tôn thần chủ, nhưng là nhất làm cho Ninh Càn Khôn kinh hãi muốn tuyệt không phải cái này, mà là trước mặt vị này tuổi trẻ thần nhân người mặc đế bào, đầu đội đế quan, quanh thân tràn ngập thâm trầm đế uy, nhường hắn kìm lòng không được muốn thần phục. Trong thiên hạ, có tư cách người mặc đế bào, đầu đội đế quan thần linh ngoại trừ duy ta độc tôn thần đế, cũng chỉ có vị kia đế tử điện hạ rồi. Ninh Càn Khôn đã có thể tại Ninh Thị Nhất Tộc rất nhiều tuổi trẻ thiên kiều bên trong trổ hết tài năng, trở thành thần tử, tự nhiên không phải người ngu. Trong nháy mắt liền nhận ra Tần Đình thân phận, mà lại chỉ sợ vị này đế tử điện hạ cùng Ninh Nguyệt Phức tên nghiệp chướng này quan hệ không ít. Chỉ là nhường Ninh Càn Khôn không nghĩ tới là, hay là không thể tin được chính là, Ninh Nguyệt Phức tên nghiệp chướng này là thế nào cùng đế tử điện hạ dính líu quan hệ. Đế tử điện hạ chính là thần giới thiếu chủ, chính là cao cao tại thượng, nhìn xuống thần giới đại nhân vật, mà Ninh Nguyệt Phức chỉ là một cái tán tu, bị Ninh Thị Nhất Tộc truy sát chó nhà có tang thôi. Hai cái này địa vị chênh lệch như thế cách xa người là thế nào kết bạn? Không chỉ là Ninh Càn Khôn, liền Ninh Thị Nhất Tộc còn lại thần linh cũng là một mặt chấn kinh. Lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Chỉ sợ, bọn hắn hôm nay phải xui xẻo. Ninh Càn Khôn trong lòng chìm đến đáy cốc. Trong mắt lóe lên một tia khủng hoảng. Hắn cắn răng cúi đầu nói. Tham kiến đế tử điện hạ. Tần Đình thần sắc không thay đổi. Thản nhiên nói. Ồ, người gặp qua bản cung. Ninh Càn Khôn miễn cưỡng cười nói. Đế tử điện hạ thân phận tôn quý, há có thể là ta bực này tiểu nhân vật có thể nhìn thấy. Bất quá đế tử điện hạ uy danh truyền xa, tiểu nhân cũng là như sấm bên tai. Lập tức Ninh Càn Khôn hướng phía Tần Đình thật sâu cúi đầu, cắn răng nói, tiểu nhân có mắt không tròng, va chạm điện hạ bên người người, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Không thể không nói, Ninh Càn Khôn cũng coi như một cái nhân vật, thấy tình thế không ổn, trực tiếp nhận sợ, trong lòng của hắn hạ quyết tâm, trở lại gia tộc nhất định phải thuyết phục gia tộc hóa giải cùng Ninh Nguyệt Phức ân oán. Bằng không, Ninh Thị Nhất Tộc tất nhiên sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Tần Đình nhìn qua một mặt khó coi Ninh Càn Khôn, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, hắn còn sầu như thế nào thu phục Ninh Nguyệt Phức vị này mỹ nhân tâm. Không nghĩ tới chính Ninh Càn Khôn liền nhảy ra ngoài. Anh hùng cứu mỹ nhân. Xưa nay là thu phục mỹ nhân tâm thủ đoạn tốt nhất. Tần Đình mặt không biểu lộ. Gật đầu. Thản nhiên nói. Không tệ. Ngươi thật sự là tội đáng chết vạn lần. Hắn vừa dứt lời. Sơn cốc chu vi bỗng nhiên hư không chấn động. Từng tôn thần linh xuất hiện. đem Ninh thị nhất tộc đám người vây quanh chật như nêm cối. Ninh Càn Khôn trừng lớn hai mắt, trong mắt là vô tận kinh hoàng cùng sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, đế tử lại là thật muốn giết hắn. Hắn mặc dù muốn đối Ninh Nguyệt Phức động thủ, có thể từ khi Tần Đình xuất hiện về sau, liền một mực tất cung tất kính, chưa từng chống đối Tần Đình a. Ninh Càn Khôn kinh hoàng nói, đế tử điện hạ, ta chưa từng mạo phạm điện hạ uy nghiêm, tội không đáng chết a. Tần Đình đứng chắp tay, nhìn qua điên cuồng tuyệt vọng Ninh Càn Khôn, thản nhiên nói, bản cung nói ngươi là tội chết, ngươi chính là tội chết. Hắn vừa dứt lời, lập tức nhấc lên vô biên dị tượng, hư không chấn động, đại đạo oanh minh, kinh khủng đế uy phun ra ngoài, nhường Tần Đình thân ảnh nhìn vĩ ngạn vô cùng, như là thần đế giáng lâm. Hắn hiện tại là Tử Vi đế tử, thân phụ Tử Vi thần giới khí vận, ngôn xuất pháp tùy. Hắn nói Ninh Càn Khôn là tử tội, thiên địa đại đạo cũng vì vậy mà phẫn nộ, sắp hạ xuống thiên phạt. Ninh Càn Khôn nhìn qua một màn này, một mặt tuyệt vọng, gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.